Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, đệ 1313 chương phu thê. Nàng cũng không dám cùng hắn ở chung một phòng, đánh đều đánh không đi người. Không được, nơi này ngoại lai người quá nhiều, nhiều người nhiều miệng. Chỉ có tốt nhất khách sạn chỉ ân tốt nhất. Đường Đường cau mày nói, không phải tạm chấp nhận một đêm sao? Ngươi lại không phải cái chú ý người. Hắc, nghe được lời này, Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là nam, ta là nữ, nguyên lai là như thế này a. Đường Đường trầm ngâm hạ, sau đó lộ ra một cái dáng lạn tươi cười. Vậy ngươi liền không cần đem ta trở thành nam. Không phải được rồi. Bạch Linh thật muốn một ngụm thủy phun chết hắn. Này cũng quá không biết xấu hổ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Liền tính Long Ưng bọn họ nguyện ý. Ngươi ngẫm lại Long Ưng bọn họ kia thân dám theo sau khoa tay múa chân lên bọn họ. Có ta hai cái lớn như vậy. Một cái xoay người còn có ta ngủ đường sống. Đáng thương hề hề nhìn Bạch Linh, thấy nàng không có động dung, Đường Đường thấp giọng nói, ngươi tổng không có khả năng làm ta đi theo Đặng gia giai tế cùng nhau đi. Ân, cái gì ta cùng tế cùng nhau? Đặng gia giai cùng Long Ưng ba người theo Đường Đường lưu lại ký hiệu mới vừa tiến vào liền nghe được Đường Đường nhìn thấy Đường Đường đáng thương hề hề lôi kéo Lý Bạch cầu cái gì, dường như không khéo vừa vặn nghe thế một câu. Đặng gia giai trừng lớn thủy linh linh đôi mắt, tiến đến hai người trung gian, mỉm cười nói, cách Đặng gia giai, lúc trước Đường Đường biểu tình lập tức thu liễm lên, trở nên ôn nhuận mà sạch sẽ, nhẹ giọng nói, không có gì. Nói sao, rốt cuộc sao lạp, Đặng gia giai lại không thuận theo không buông tha. Bạch Linh nhìn Đặng gia giai lôi kéo Đường Đường, hờn dỗi bộ dáng làm như làm nũng, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt lên, bất quá thực mau liền đình chỉ loại này ý tưởng. Phía trước Đặng gia giai tự nhiên cũng là như thế thân mật cùng Đường Đường nói chuyện. Một bên người phục vụ nhìn thấy quả thật là ba cái cường đại dị năng giả lại đây. Hơn nữa hắn ở bên cạnh nhìn đã nửa ngày, lúc này đúng là cùng bọn họ nói chuyện với nhau cơ hội tốt. Vì thế chạy nhanh lễ phép về phía trước, đem vừa mới sự tình giải thích một bên, theo sau mỉm cười nói, thật sự thực xin lỗi, gần nhất người nhiều. Cho nên khách sạn phòng tốt toàn bộ dự định đi ra ngoài, liền dư lại 4 gian. Tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là ngũ tạc đều toàn. Nếu các ngươi quyết định hảo, ta có thể mời các ngươi đi xem monster. Cảm ơn. Long Ưng lễ phép tỏ vẻ cảm tạ. Một bên Đặng gia giai mặt lại có chút đỏ lên, con ngươi cực lượng nhìn Đường Đường. Cái kia, kỳ thật ta không quá chú ý những việc này, nghỉ ngơi địa phương có thể ở lại người là được. Nếu Lý Bạch không thích cùng người cùng nhau, Đường Đường, ngươi có thể cùng ta trụ một gian. Một nữ hài tử nói ra này phiên lời nói, liền tính ở Mạt Thế cũng có chút quá lớn gan. Rốt cuộc ra nhiệm vụ thời điểm đều ngủ cùng nhau không quan hệ, chính là hiện tại có một cái không gian cách ly, hai người còn không phải tình lữ. Lời này nói ra liền rất không rụt rè. Long Ưng cùng Hà Tuấn nhíu hạ mày, bất quá thực mau liền thoải mái. Rốt cuộc Đặng gia giai cùng bọn họ cũng thật sự man thích Đường Đường này bằng hữu. Từ lúc bắt đầu, bọn họ tự nhiên tự động che chắn Bạch Linh. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Linh ở nguy nan thời điểm không có vươn viện thủ kia một màn làm cho bọn họ đã là vô pháp cùng nàng hào hào ở chung. Không được, ta cùng Lý Bạch một gian, rốt cuộc chúng ta là phu thê sao? Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, ngượng ngùng, Đường Đường uyển chuyển cự tuyệt, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi. Phu thê Đặng Gia Giai cặp mắt kia đều mau đột ra tới. Các ngươi khi nào? Hết chương.